Cửu vực kiếm đế, chương 2746, Võ Vương Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nơi này đều là một chút qua quýt bình bình chi vật. Ta cần một chút chân chính bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tùy ý nhìn mấy lần về sau, chính là mở miệng nói, hướng về thông hướng phía trên hướng thang lầu đi đến. Nơi này rất nhiều bảo vật, mặc dù đều xem như hàng hiếm, có đúng không? Sở Phong Miên không có một chút tác dụng nào, hắn cảm giác được, loại kia hấp dẫn cảm giác, còn tại càng phía trên hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại, ngay tại Sở Phong Miên vừa mới đi qua một khắc, từ thang lầu này bên cạnh hai tên thủ vệ, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, ngăn cản Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, nhìn xem Sở Phong Miên hướng về thông hướng phía trên bậc thang đi đến, cái kia đồng tử vội vàng đuổi theo nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại nhân, tại đi lên, nhất định phải võ vương cảnh cường giả mới có thể tiến vào. Huyết võ thế giới cảnh giới phân cấp, cùng ba đại thánh vực, cùng rất nhiều tiểu thiên thế giới khác biệt. Hiện tại cảnh giới phân cấp, đều là lấy ba đại thánh vực vi tôn, nhưng là huyết võ thế giới lại là có một bộ đặc biệt hệ thống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó từ đoán thể cảnh đến đế tôn cảnh, đều bị trở thành võ giả, chỉ là bị chia làm 1 đến 9 cấp, mà một khi siêu việt đế tôn cảnh, thành tựu tiên nhân, liền lại được xưng là võ vương. Thiên nhân cảnh, tiên nhân, tiên sĩ, tiên tướng ba trọng cảnh giới, tại huyết võ thế giới bên trong, gọi chung gọi là võ vương, điểm hạ, trung, thượng tam phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại đi lên, huyền thiên cảnh đại biểu là tiên hậu, tiên vương, tiên quân ba trọng cảnh giới, thì là được gọi chung là võ đế cảnh, đồng dạng chia làm, hạ, trung, thượng tam phẩm. Về phần cao nhất tiên thánh cảnh giới, vậy được xưng là võ thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên thánh cảnh giới, chính là toàn bộ huyết võ thế giới đỉnh phong, huyết võ thế giới lực lượng cực hạn, liền là tiên thánh đỉnh phong, cho nên võ thánh đỉnh phong, cũng chính là toàn bộ huyết võ thế giới bên trong người mạnh nhất. Huyết võ thế giới bên trong tất cả võ thánh cộng lại, hết thảy mấy chục vị nhiều, trong đó trọn vẹn tiếp cận 20 vị. Đều là tại cái này phong quốc vương đô bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ vương cảnh mới có thể tiến nhập tầng thứ 7, liền mang ý nghĩa nhất định phải thể hiện ra võ vương thực lực mới có thể. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia hai tên thủ vệ, đột nhiên lạnh hừ một tiếng, một cỗ vô thượng uy áp chân áp mà xuống, cái kia hai tên hộ vệ như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể run lên. Lùi về phía sau, tránh ra một con đường. Sở Phong Miên vậy không nhìn tới bên cạnh cái này hai tên thủ vệ, trực tiếp là đi hướng thang lầu, rời đi tầng thứ 6 bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đồng tử, biến sắc, nhìn thoáng qua bên cạnh hai vị kia bị bức lui thủ vệ, vội vàng cùng cái này Sở Phong Miên đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này động tĩnh. Tự nhiên là đưa tới tầng thứ 6 bên trong không ít võ giả chú ý. Viễn Dương Thương Hội, thân là phong quốc vương đô bên trong lớn nhất một tòa thương hội, vô cùng phồn hoa, vẻn vẹn tầng thứ 6 liền có chừng mấy trăm tên võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít người nhìn thấy cái kia hai tên thủ vệ bị bức lui thời điểm, trong ánh mắt đều là toát ra một chút vẻ kinh hãi. Viễn Dương Thương Hội thủ vệ, nhưng không có kẻ yếu, cho dù là yếu nhất. Vậy cơ hồ đều là võ giả đỉnh phong tồn tại, khoảng cách võ vương cảnh, đều chỉ có cách xa một bước võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ lại là bị Sở Phong Miên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước lui ra ngoài, đây chính là bình thường võ vương cảnh, đều không thể làm đến sự tình. Người này rốt cuộc là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại thực lực này, tuyệt đối là một vị thượng phẩm võ vương cảnh. Chỉ có thượng phẩm võ vương cảnh mới có thể hừ lạnh một tiếng, liền bước lui thủ vệ. Thượng phẩm võ vương cảnh a, Phong quốc vương đô bên trong mặc dù cũng có một chút, nhưng cơ hồ ta đều biết, thế nhưng là người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đến tột cùng là cái gì lai lịch, phong quốc vương đô bên trong thượng phẩm võ vương cảnh, đại bộ phận đều bị các vị hoàng tử lôi kéo đi, cũng không biết người này là cái nào nhất phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyệt, không phải đàm luận cái này chút, rất nhanh tiếng nghị luận, đều là im bặt mà dừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phong quốc vương đô bên trong tranh đấu, đã là tiến vào gay cấn giai đoạn. Sở Phong Miên đi đến tầng thứ 7 bên trong, đối với phía dưới tiếng nghị luận, lại là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Đại Phong Quốc, hiện tại mặc dù ở vào đỉnh phong bên trong, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, trên thực tế nhưng cũng được xưng tụng là loạn trong giặc ngoài. Ngoại bộ 7 Đại Vương Quốc, đã là liên thủ, tạo thành liên minh, cộng đồng đối kháng Đại Phong Quốc. Mà bên trong, lão hoàng đế đã là thọ nguyên sắp hết, thái tử, các phương hoàng tử, đều vì tranh quyền, lẫn nhau đối địch, lôi kéo các phương cường giả, toàn bộ Đại Phong Quốc bên trong cường giả, đa số đều bị bọn hắn lôi kéo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, cái này Phong Quốc vương đô nội bộ càng là hỗn loạn, đối với hắn vậy thì càng có lợi, hắn cũng có thể ở trong đó thi triển tay chân. Viễn Dương Thương Hội tầng thứ 7, người liền muốn so với phía dưới ít đi rất nhiều, xem ra cho dù là tại Phong Quốc vương đô bên trong, vậy không có bao nhiêu người có tư cách bước vào cái này Viễn Dương Thương Hội tầng thứ 7 bên trong, liếc nhìn lại, chỉ có mười mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viễn Dương Thương Hội một tầng, chừng một lối đi chi lớn, mười mấy người ở trong đó, lộ ra đến vô cùng trống trải. Nguyên tới đại nhân là một vị tông chủ cường giả. Đây cũng là chúng ta Viễn Dương Thương Hội mạo phạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Sở Phong Miên bước vào tầng thứ 7 thời điểm, lại là đột nhiên một lão giả đi lại đây, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông sư, tính là một loại xưng hô, chỉ có thượng phẩm võ vương cảnh võ giả mới có tư cách được xưng là tông sư. Thượng phẩm võ vương cảnh cùng trung phẩm võ vương cảnh, mặc dù chỉ là chênh lệch một tầng cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nếu cùng tiên sĩ cảnh cùng tiên tướng cảnh một dạng, cái này một trọng cảnh giới phần chênh lệch tựa như hồng câu, cho nên chỉ có thượng phẩm võ vương cảnh chi thượng vũ giả mới có tư cách xưng là tông sư, địa vị cũng là cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Lão hủ là cái này Viễn Dương Thương Hội chủ quản, họ Túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả mở miệng nói, nguyên lai là Túc chủ quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, nơi này không có ngươi chuyện, đi xuống đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túc chủ quản nhìn thoáng qua cái kia đồng tử mở miệng nói, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Sở Phong Miên, lên tiếng dò hỏi. Không biết đại nhân cần chút cái gì đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ vật, Sở Phong Miên bình thản mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hấp dẫn Sở Phong Miên, lại không phải là cái gì tiên đan, tiên khí chờ một chút, chỉ có thể là sinh ra tại trong chư thiên một chút kỳ vật. Kỳ vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túc chủ quản khẽ chau mày, kỳ vật hai chữ này, đại biểu nhưng liền có thêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, không chỉ là một chút có giá trị bảo vật, ngay cả một chút không biết lai lịch, có lẽ không biết tác dụng, nhưng là ẩn chứa cường đại lực lượng đồ vật, đều được xưng là kỳ vật. Toàn bộ Viễn Dương Thương Hội kỳ vật, nhưng cũng quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này không có, không đợi Túc chủ quản mở miệng, Sở Phong Miên lại tùy ý hướng về bốn phía trôi một chút, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, chung quanh nơi này tất cả mọi thứ đều bị Sở Phong Miên đánh giá một bản, không có hắn cần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hấp dẫn lấy hắn đồ vật, không ở tầng này bên trong, còn tại càng thượng tầng hơn. Đại nhân, mời tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túc chủ quản mặc dù cảm thấy Sở Phong Miên hành vi cực kỳ cổ quái, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, mang theo Sở Phong Miên chính là hướng về hướng thang lầu đi đến, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 8 bên trong. Viễn Dương Thương Hội tầng thứ 8, thế nhưng là chỉ có tông sư cường giả, cũng chính là thượng phẩm võ vương cảnh phía trên cường giả, mới có tư cách bước vào địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.